Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thời qua Phiên Phiên thấy dạ dày mình khó chịu. Cô biết bọn họ thực sự kết thúc rồi, nhưng tại sao ngay cả chút thời gian để chuẩn bị tâm lý anh không cho cô? Cả Thường Đình tự nhiên thoải mái, dựa vào việc hiểu biết rất rõ bạn tốt, cho bữa cơm luôn tán gẫu với thượng quan Thác Dương. Xem đi trai mà góc gì, Y Vịnh Tình càng xem càng vừa mắt nàng dâu này. Phiên Phiên à, có xem chị dâu con không tệ lắm đúng không? Y Vịnh Tình thừa dịp lúc con trai mày gấp đồ ăn cho bạn gái không để ý, lại lén kề tai nói nhỏ với con gái. Thực qua Phiên Phiên không biết nên dùng lập trường nào bình luận đây. Cô từ là người phụ nữ của anh, nhưng cô vẫn là em gái anh, một sự thật vĩnh viễn không thay đổi được. Cô không thể nào yên lặng, dâng hạnh phúc trên tay nhường cho người ta. Cô lại không có quyền phản đối, không có tư cách oán giận, chỉ có thể yên lặng, không đưa ra bình luận. Con đi rửa tay. Con cũng đi toilet. Chưa kịp chờ đại não gửi thông tin, thượng quan Thác Dương đã bật thốt lên, hồi phục tinh thần, phát hiện là anh đang đứng trước cửa toilet cản đường đi của cô. Đáng chết chứ, anh ra ngoài làm gì? Anh thầm mắng mình ngu xuẩn, nhìn thấy đôi mắt đang cố gắng ngăn cản nước mắt rơi xuống, tìm anh như bị ai đó nhéo một cái. Em đang khóc ư? Chẳng nhẽ không được à? Cô nghẹn ngào quật cường hất cằm. Được như thế, anh cho em cơ hội cầu xin anh, được như vậy à? Khi đã phát hiện sai lầm, anh không thể mắc lỗi thêm nữa. Là anh hại em thương tâm, em trách anh. Anh cũng không sao. Anh hy vọng em biết kết thúc đối với chúng ta đều tốt. Anh thực tâm hy vọng em tìm được hạnh phúc. Anh không cần phải ôm hết lỗi lầm với mình, tất cả là lỗi của em. Anh đã ngăn cản em, là em quyến rũ anh lần nữa. Thương tâm khổ sở, là em đáng đời không oán được ai. Phiền Phiên à, xin anh thành thật nói cho em biết, thực ra anh rất thích em. Nếu anh và em có quan hệ máu mủ, anh nhất định sẽ mở vòng tay đón em đúng không? Cô nguyện ý tiếp nhận sự thực, chỉ muốn nhận được câu nói để an ủi cuộc đời này. Tay thượng quan Thác Dương nắm chặt thành nắm đấm, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay. Đã đi đến bước này, nói thật chỉ có thể khiến lòng càng thêm chua xót. Tới tận bây giờ, anh nhất thời đem đồng tình biến thành tình yêu. Ngày đó nhìn dáng vẻ ngọt ngào của Hy cùng Tiểu Yên, anh hiểu ra tình cảm anh dành cho em. Coi như em không phải là em gái anh cũng sẽ không yêu em. Cô nghe vậy cười, cực kỳ khổ, cực kỳ chát. Nước mắt cuối cùng không nghe theo sai bảo. Anh cũng đừng trực tiếp quá như thế. Thật xin lỗi anh. Nên nói xin lỗi là em đã quấy rầy, quấy nhiễu anh. Không trách anh sẽ dùng cách kịch liệt này ngược trả lại em. Đến một chút tâm tư chuẩn bị em không có. Cô quay lưng lại không muốn anh nhìn thấy cô đau khổ. Không chuyện gì đâu, anh trở về trước đi. Tránh chị dâu tương lai sinh nghi. Cho em chút thời gian để sắp xếp lại tâm tư chính mình. Em sẽ không có chuyện gì hết. Xảy ra đột ngột, kết thúc không báo trước, không có gì là không bình thường. Anh là anh trai, cô là em gái, như vậy mới đúng. Trơ mắt nhìn cô bước vào trong cánh cửa kia, thượng quan Thác Dương biết mèo con bị thương, đã muốn lặng lặng trốn một mình để liếm láp vết thương. Con vừa khóc đi ư? Y Vị Tình phát hiện ánh mắt cô sưng đỏ. Nếu như cô nói mắt đột nhiên bị nhiễm trùng, người khác tin tưởng ư? Dạ con không sao. Cô cứng rắn nặn ra nụ cười, giọng mũi nồng đậm tiết lộ tất cả. Con nói không sao, rõ ràng là vừa khóc. Không thoải mái ở đâu hay là có người bắt nạt con? Con thực sự không có chuyện gì đâu ạ. Đang tốt đẹp đi toilet xong lại khóc đến sưng mắt thế này. Cả Thường Đình nhạy cảm thấy thượng quan Phiên Phiên vô tình hay cố ý không muốn nhìn cô. Cô chợt lóe linh quang. Em không phải là sợ chị cướp đi anh trai của em đấy chứ? Về sau sẽ không thương em nữa à? Suy đoán vô tâm đụng trúng nỗi đau của thượng quan Phiên Phiên, thoáng chốc khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Y Vịnh Tình thấy thế ôm bả vai cô. Đứa ngốc này, anh trai cả đời là anh trai, mẹ cũng vậy, vĩnh viễn là mẹ con. Mẹ đang nói làm nhảm cái gì thế này? Ý của mẹ là một người nhà vĩnh viễn là người một nhà. Thượng quan Thác Dương cũng trở nên bi thương. Mẹ nói không sai, em đừng suy nghĩ nhiều quá. Thượng quan Thác Dương cố ý không giúp, lại như vậy thêm mối vào vết thương của cô. Cô níu chặt làn váy. Lời này là của mọi người nói. Nếu như con gả ra ngoài, mọi người vĩnh viễn là hậu thuẫn lớn nhất của con. Một câu nói điên cuồng khiến mọi người sững sờ. Cô cười ngọt ngào, cố ý như đang đùa. Thật ra thì không ai khi dễ con chỉ vui mừng mà khóc thôi. Mới vừa rồi bạn trai con gọi điện thoại hỏi con có muốn lấy hôn nhân làm điều kiện tiên quyết kết giao không. Mặc dù bị dọa hết hồn, nhưng con rất cảm động. Này, hai người các con có đối tượng lui tới thì dầu gì phải thông báo với mẹ một tiếng chứ hả? Các con cùng nhau hẹn hò để cho mẹ một bất ngờ lớn thế này à? Người là mẹ như bà cảm thấy hết sức vui mừng. Nhưng em kiếm đâu ra đối tượng lấy kết hôn và làm điều kiện tiên quyết lui tới? Anh có thể có bạn gái mà không cần xin phép, Sao em có thể khiêm tốn mãi? Y Vịnh Tình thích nhất là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.